Nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi 1 mét. Chương 49, váy cưới. Góc truyện audio.com. Duy Khánh đủ 18 tuổi. Hiện giờ đang làm tổng tài của Hưng Viễn. Tổ chức AV kép anh vẫn làm lão đại. Chỉ là ít lui tới đó hơn. Hôm nay Duy Khánh nghỉ ở nhà. Anh ngồi cạnh cô ở ngoài vườn. Ôn nhu vuốt tóc cô. Bảo bối, em muốn chọn váy may sẵn hay là để William thiết kế? Kỳ Hân mỉm cười, cô xoa xoa đầu Tony. Chấm, thế nào cũng được mà. Duy Khánh gật đầu, được, vậy bây giờ chúng ta đi chọn váy. Địa điểm thư váy là SW. Happy Wedding thì phải, V, Kỳ Hân đi vào trong cửa hàng. Bị choáng bởi hàng trăm mẫu thiết kế váy cưới bày khắp nơi. Chị bán hàng thân thiện mỉm cười. Sau đó nhìn cô từ trên xuống dưới. Cuối cùng là lấy một bộ váy. Kéo cô vào phòng thay đồ. Lúc giúp cô thay đồ, chị bán hàng còn không ngớt lời khen chồng cô đẹp trai. Cô mỉm cười lịch sự. Cảm ơn một tiếng, tất nhiên là chồng cô đẹp trai rồi. Nếu ní anh không đẹp trai, thì trên thế giới này đâu còn trai đẹp nữa. Kỳ Hân thay váy xong bước ra ngoài. Duy Khánh đang ngồi trên sofa trắng đợi cô. Thấy cô bước ra thì lại ngây ngốc nhìn cô. Biểu cảm y hệt như lần đi dự tiệc. Ở trước mặt anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Da thịt trắng nõn cộng với váy cưới trắng tinh khiết. Váy bỏ eo và ngực. Tôn ên vóc dáng cân đối của cô. Tà váy dài, bồng bềnh, nhìn vào giống như một thiên thần xinh đẹp. Mái tóc búi lên, vài sợi thả xuống, dọc theo mang tai. Mấy chị bán hàng nhìn thấy quần sút màu đen ở dưới váy của cô thì bụng miệng cười trộm. Số còn lại thì khen ngợi cô xinh đẹp. Duy Khánh đi tới chỗ cô, ôn nhu cúi xuống hôn cô. Kỳ Hân bị hôn ở nơi công cộng thì đỏ mặt muốn đẩy anh ra. Rất tiếc là tay anh lại giống như gọng kìm giữ chặt cô. Kỳ Hân để cho anh hôn xong thì ngượng nghịu xoa xoa gò má nóng bừng. Anh thật hư, Duy Khánh cười cười không nói gì. Vậy có cần thử nữa không? Kỳ Hân nghiêng đầu, thử thêm vài bộ nữa cũng được. Thậm chí là thử hết cả cửa hàng cũng được. Để anh ngắm em, Kỳ Hân lườm anh, sau đó thỏa thuận mua bộ váy này, cách chương.